trở lại 1998, chương 293, ba cái phương án, hai ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở ra cỗ xe van trở về Sa Châu trên đường, từ Đồng Đạo trong đầu ba cái xoay tiền phương án, đang không ngừng lần lượt thay nhau. Phương án thứ nhất chính là giống vừa mới kéo Trịnh Thanh nhập cổ như vậy, Dora vài người nhập cổ thì có thể giải quyết vấn đề tiền bạc. Cái phương án này chỗ tốt là có thể mang nhiều người hơn cùng hắn giới hạn trưởng thành lợi ích thể cộng đồng. Mà tệ đoan cũng rất rõ ràng, cổ đông rất nhiều chính hắn bỏ vốn quá ít, nhà thứ hai lưới coi như thực sự lái, chính hắn lợi nhuận cũng không có bao nhiêu. Phương án thứ hai là giống trước hắn mở quán đồ nướng như vậy, cùng biểu ca, biểu tỷ môn vay tiền. Cái phương án này chỗ tốt, rõ ràng, mượn tới tiền, cầm đi tiệm nét, đều coi như là hắn từ Đồng Đạo bỏ vốn, đẳng cấp nhà thứ hai lưới sinh ra lợi nhuận, bộ phận này lợi nhuận tự nhiên thuộc về hắn từ Đồng Đạo, về phần mượn tới tiền, quay đầu trả lại cho biểu ca, biểu tỷ môn liền ok rồi. Nhưng cái phương án này khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là sợ rằng không mượn được quá nhiều tiền, coi như là quan hệ không tệ biểu ca, biểu tỷ, muốn để cho bọn họ hơn 10.000 cho hắn mượn, sợ rằng cũng không dễ dàng. Dù sao, vay tiền, nhìn là giao tình, không có lợi tức chính bọn hắn cũng phải sống qua ngày, không thể nào nắm quá nhiều tiền đi ra, liền vì một phần giao tình. Mà mở một nhà lưới, hở một tí yêu cầu thập vạn trở lên vốn, nhiều tiền như vậy, muốn dựa vào mượn, xoay sở lên độ khó, không cần nói cũng biết. Trừ lần đó ra từ Đồng Đạo còn nghĩ tới cái thứ ba phương án. Cái thứ ba phương án, không phải là như vậy hợp pháp. Nhưng ở dân gian lại phổ biến tồn tại. Cái phương án này chính là hứa lấy một phần đến ba phần lợi tức dùng cao như vậy tức đi vay tiền. Lợi ích động lòng người, như vậy vay mượn ở dân gian rất thường gặp. Có người dùng phương thức như thế vay tiền làm cho người ta phát tài rồi, dĩ nhiên, cũng có người bởi vì mượn như vậy tiền cuối cùng vốn và lãi đều không trả nổi, mà làm cho cửa nát nhà tan. Dân gian giống một phần hơi thở vay mượn đều coi như là rất thấp lợi tức, hai phần, ba phần lợi tức mới là thường gặp, khoa trương nhất năm phần tức. Phổ thông không tới tuyệt lộ, không người nguyện mượn 5 phần hơi thở khoản từ, bởi vì 5 phần hơi thở lợi tức quá nặng, lợi xéo đi tức bên dưới, rất nhiều người căn bản vô lực trả lại. Từ Đồng Đạo có nắm chắc mình có thể còn lên, nhưng loại này tiền mượn, dù sao không hợp pháp. Hắn từ nhỏ bị giáo dục khiến trong lòng của hắn rất kháng cự mượn như vậy tiền. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết lựa chọn loại này phương án lời nói, đối với chính hắn là có lợi nhất. Lưới lợi nhuận rất cao, tuyệt đối là lời nhiều nghề, cho nên hắn bất kể là mượn 3 phần, hay lại là không phân hơi thở khoản tử, hắn đều có lòng tin có thể còn phải lên. Huống hồ, hắn còn có một nhà khác lưới cùng quán đồ nướng, đều đang kéo dài cho hắn kiếm tiền, hắn chịu đựng nổi một ít lợi tức. Thật ra thì tại hắn từ nhỏ trong trí nhớ, người hắn quen biết trong rất nhiều đều mượn qua như vậy tiền. Có bởi vì kết hôn, mượn như vậy tiền đi xây phòng, cho đàng gái lễ vật đám hỏi. Có người bởi vì trong nhà có nhân sinh bệnh, mượn như vậy tiền đi độ cửa ải khó. Ngay cả không ít làm ăn, vì khuếch trương làm ăn lớn, hoặc là tạm thời quay vòng, cũng sẽ mượn như vậy tiền. Hạ xuống cửa sổ xe, khiến bên ngoài gió thổi phất ở trên mặt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ Đồng Đạo híp mắt ở trong lòng suy nghĩ những thứ này. Đáng tiếc bây giờ không có hoa chứ, mượn thôi các loại phần mềm, bằng không, xoay sở chừng 10 vạn thì đơn giản hơn nhiều. Về phần đi ngân hàng vay tiền, ý nghĩ ở trong đầu hắn lóe lên một cái, liền bị hắn loại bỏ. Đầu năm nay, giống hắn phổ thông như vậy nhân, không có gì tài sản cố định cho ngân hàng làm thế chân, muốn từ ngân hàng vay bỏ tiền đến, độ khó quá lớn. Ngược lại hắn là không thấy được hy vọng. Thời gian trôi qua theo khoảng cách Sa Châu huyện thành càng ngày càng gần, từ Đồng Đạo dần dần cũng quyết định chủ ý, hắn dự định ba cái phương án kết hợp dùng. Mỗi một phương án giải quyết một bộ phận vốn, độ khó hẳn là nhỏ nhất. Đồng thời, cũng có thể bảo đảm nhà thứ hai lưới lái sau, hắn không đến nổi vì người khác làm áo cưới, có thể bảo đảm chính hắn chiếm phần lớn cổ phần. Trở lại Sa Châu huyện thành, trở lại quán đồ nướng thời điểm, đã sắp đến cơm trưa thời gian. Mang xe van ngừng ở tiệm trước cửa ven đường, từ Đồng Đạo đi vào trong tiệm. Nhìn thấy từ Đồng Lâm, Hí Đông Dương ở phía trước sảnh xuyên chuỗi, trong phòng bếp cũng có động tĩnh, hẳn là Cát Lương Hoa ở bên trong bận rộn làm cái gì. Mấy người lẫn nhau chào hỏi, Cát Lương Hoa cũng tạm thời thả hạ trong phòng bếp sự, đi tới tiền thính cùng từ Đồng Đạo tự thoại. Phải biết vì tiệm nét từ Đồng Đạo gần đây đã có hơn một tuần lễ không trở lại. Tiểu Đạo, ngươi kia lưới làm thế nào? Mở ra sao? Từ Đồng Lâm hiếu kỳ hỏi. Hí Đông Dương cùng Cát Lương Hoa cũng rất tò mò nhìn Từ Đồng Đạo. Ừ, mấy ngày trước liền chính thức buôn bán, hiện nay làm ăn tạm được, các ngươi thì sao? Mấy ngày nay buôn bán trong tiệm như thế nào đây? Từ Đồng Lâm, à, người kia lưới mấy ngày trước liền khai trương. Cát Lương Hoa, chúng ta nơi này cũng còn khá, mấy ngày nay làm ăn đều cũng không tệ lắm. Ai, Tiểu Đạo, lúc nào dẫn chúng ta đi ngươi kia lưới vui đùa một chút à? Hắc hắc, mấy ngày nay mấy người chúng ta đều đang nói sao, khi nào đi ngươi kia lưới nhìn một chút. Từ Đồng Lâm, đúng vậy, người lưới đều lái đã mấy ngày, mấy người chúng ta đều còn chưa có đi xem qua liếc mắt, đây cũng quá không nói được. Hí Đông Dương hay lại là trước sau như một nói ít cười không nói. Được a, ngày nào Hạ Đại Vũ ta lái xe mang bọn ngươi đi chơi một chút. Từ Đồng Đạo cười cười, bày tỏ như vậy hình dáng. Sở dĩ lựa chọn trời mưa to, lý do cũng rất đơn giản, trời mưa to, buổi tối tới hắn quán đồ nướng ăn đồ nhân, nhất định sẽ rất ít. Nói như vậy, ngay hôm đó ban ngày, Từ Đồng Lâm, Cát Lương Hoa cùng Hí Đông Dương bọn họ cũng không cần bị bao nhiêu thái, vậy hắn dẫn bọn hắn đi vào thành phố chơi đùa cũng không ảnh hưởng khối này quán đồ nướng làm ăn. À, còn phải chờ trời mưa to à, cái này cần chờ đến ngày nào à, Từ Đồng Lâm rất thất vọng. Cát Lương Hoa cũng cảm thấy có chút mất hứng, Từ Đồng Đạo bật cười, ánh mắt hướng phòng bếp bên kia ngắm nhìn, đổi chủ đề. Đúng rồi, trưa hôm nay cơm chuẩn bị xong chưa? Lúc nào có thể ăn cơm? Cát Lương Hoa, còn có một cái cà chua thang sốt một chút liền có thể ăn cơm rồi, làm sao? Người đói, nếu không ta bây giờ liền đi vào nắm thang thiêu. Vừa nói, Cát Lương Hoa xoay người thì đi phòng bếp lại bị Từ Đồng Đạo gọi lại. Chờ một chút, biểu ca, sốt thang chuyện, liền giao cho ta đi. Ta thuận tiện nhiều hơn nữa làm hai cái thái, người có những nhiệm vụ khác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, lời này, đưa đến Cát Lương Hoa, Từ Đồng Lâm, Hí Đông Dương rất hiếu kỳ. Cát Lương Hoa, nhiệm vụ, ta còn có cái gì nhiệm vụ à? Từ Đồng Đạo đứng dậy móc ra bao thuốc lá, cho hắn cùng Hí Đông Dương đánh khói, một bên cười hỏi. Biểu ca, ngươi bằng lái thi xuống chứ? Cát Lương Hoa tuét miệng cười một tiếng. Dĩ nhiên, thời gian dài như vậy, dĩ nhiên thi xuống. Từ Đồng Đạo gật đầu một cái. Được, vậy ngươi mở xe van đi nắm bạn gái ngươi nhận lấy, thuận tiện cũng đem ngươi ca gọi qua, thì nói ta xin bọn họ ăn cơm, thuận tiện cũng có chút sự theo chân bọn họ thương lượng, mau đi đi. Vừa nói, Từ Đồng Đạo nắm diện bao xa chìa khóa móc ra đưa cho Cát Lương Hoa. Người có chuyện theo chân bọn họ thương lượng, chuyện gì à? Cát Lương Hoa thật tò mò. Từ Đồng Đạo nghiêng hắn liếc mắt, chờ bọn hắn tới ta tự nhiên sẽ nói, ngươi đi nhanh về nhanh đi. Đi nhanh, cách trương.